Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2147, chương 2149, tan vỡ hiền vương gia. Đủ, Tần Dương thở sâu khẩu khí, tại cổ Phật huyền ma khí tác dụng bên dưới, thể nội, mộng đẹp tán, cũng đã hoàn toàn xua tan. Tiên lực khôi phục bình thường. Các ngươi đang làm gì? Nghe được hai người đối thoại, hiền vương gia trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít dự cảm không tốt. Lạnh giọng hỏi, vong yêu hướng về phía hiền vương gia nhoẻn miệng cười, phảng phất như là như hoa hồng chứa phóng. Đặc biệt mỹ lệ, thanh long trên quyển trục danh tự không phải ta tùy tiện lập. Bọn họ là ta tương lai nhi nữ danh tự. Tương lai nhi nữ danh tự. Hiền vương gia sững sờ, lập tức nheo mắt lại, bắn ra hàn quang, ngươi đang đùa ta, vòng yêu rất vô tội lung lay chán. Không có a, ta chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi, hơn nữa cũng đã thành công. Hỗn trướng, phiền não trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hiền vương gia ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh về phía vòng yêu đầu. Dự định đem đối phương giết chết. 3. Nhưng mà nắm tay rời đối phương còn có 10 cm lúc, lại bị một tay bắt lại. Cái gì? Hiền vương gia trừng to mắt, nhìn qua hướng về hắn mỉm cười Tần Dương, lưng lập tức thoát ra một cỗ cực hạn băng lãnh hàn ý. Một cỗ bàng bạc tiên lực nhào tuôn ra mà đến. Hiền vương gia kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy bị xe tăng đụng tựa như bay ngược ra 7-8 trượng mới đứng vững thân thể, thể nội khí huyết sôi trào. Tần Dương đứng lên, vẫy vẫy thủ đoạn, cười lạnh nói, mụ, liền ta nữ nhân đều dám khi dễ, còn ngay trước mặt ta, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh lấy liệng đi ra. Lão tử không họ Tần, ngươi ban đầu liền không họ Tần. Tử Yên chứng kiến Tần Dương khôi phục thực lực, cũng là thở phào, trong lòng lo lắng biến mất, không nhịn được trêu đùa. Im miệng, Tần Dương chừng nàng một chút. Hiền vương gia chấn kinh nhìn qua Tần Dương, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Người vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong giải khai, mộng đẹp tán. Tần Dương nhún nhún vai, không có ý tứ. Đối với ta mà nói, thế gian này không có cái gì không có khả năng. Hừ, giải khai lại như thế nào? Hôm nay ngươi chính là phải chết tại lão phu trong tay. Hiền vương gia hai tay ngưng kết pháp ấn, trong mắt một cỗ tia sáng kỳ dị tức khắc bạo lược mà ra. Xông về Tần Dương, cực kỳ nhanh chóng độ tức khắc dẫn tới xung quanh khí lưu đánh sơ xác. Mang theo gió bắt đầu thổi áp. Đem không gian gợn sóng đều là trực tiếp chấn khai không ít. Phật Thiên Ấn, ầm ầm một tiếng, một chương bàn tay to lớn hướng về Tần Dương áp đi. Trường Ấn ẩn chứa kinh phong, trực tiếp là xé rách không khí. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, độc nhất vô nhị kỹ. Theo bén nhọn thanh âm xé gió, Tần Dương đấm tới một quyền. Bành! Hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, tựa như tạc đạn đồng dạng ở giữa không trung vang lên. Phát tán ra kinh khí, càng khí nhấc lên mặt đất vô tận cát bụi. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, đứng đối mặt nhau, quả nhiên cùng gia hỏa này cứng đối cứng có chút ăn thiệt thòi a. Tần Dương có thể cảm giác được, thực lực đối phương cảnh giới muốn so với hắn cường một điểm. Dùng thuần túy nhất lực lượng đánh nhau, chỉ sợ có chút cố hết sức. Tiểu tử thúi, ngược lại có bản lĩnh. Hiền vương gia hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy động pháp ấn phóng đi. Ngay tại lúc đó, sau lưng một đạo nóng rực năng lượng chỉ ấn vạch phá không gian, mang theo một ít thực chất hóa hỏa diễm bao khỏa bên trong đó. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương thân hình, đồng thời không gấp nghênh kích đối phương, đang đối với mới rời hắn chỉ có 2 mét lúc, Tần Dương mũi chân bỗng nhiên một điểm, tựa như tia chớp xông ra, Đang đến gần đối phương thời điểm, lại đột nhiên một cái nghiêng người chuyển, ôm chặt lấy đối phương, trực tiếp túm trên mặt đất. Hiền Vương gia có chút mộng, không rõ đối phương đây là cái gì đấu pháp, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Tần Dương cưỡi tại trên người hắn, một quyền hướng về trên mặt hắn chào hỏi mà đến. Cái quỷ gì, dù là Hiền Vương gia sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua có tiên giả đánh như vậy không? Quả thực liền một cái côn đồ lưu manh, tiểu tử thúi, ngươi tự tìm cái chết. Ánh mắt của hắn phát lạnh, một trường vỗ tại bên hông đối phương, nhưng mà nhường Hiền Vương gia kinh ngạc là, cái này ẩn chứa ngàn cân lực lượng một trường rơi vào trên người đối phương, nhưng thật giống như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Dương chẳng qua là kêu rên một tiếng, vẫn như cũ gắt gao cuốn lấy hắn, gãy mai quyền, Hiền Vương gia khó thở phía dưới, nắm tay đi như mưa rơi vào Tần Dương bên hông. Một quyền so với một quyền hung ác, hoàng mang quanh quẩn, quang hoa lưu chuyển, chính là vận hắn như thế nào đập nện đối phương, cho dù là dùng dao găm đâm. Thật giống như đánh đang món đồ chơi hoa hoa bên trên. Tần Dương căn bản không hề lộ ra đau một chút cảm giác biểu lộ. Tần Dương chẳng qua là gắt gao cuốn lấy đối phương, sau đó dùng đất chống lưu manh phương pháp đánh hắn. Hiền Vương gia góc miệng chịu đựng trùng điệp hai quyền, một chiếc răng nương theo lấy huyết thủy đánh bay ra ngoài. Cái này đánh nhau phương thức thật khó xem a. Tử Yên ngẩn người, khó coi sao, ta lại cảm thấy rất gia môn. Vong Yêu cười nói, cảm nhận được trên gương mặt nóng bỏng chỗ đau. Hiền Vương gia hầu như lồng ngực, hầu như muốn bị lửa giận hướng tạc. Thầm mắng không thôi, mụ, cái này tiểu tử ta cửa. Hắn nắm chặt nắm tay, hung hăng hướng mặt đất một đập, còn lại tức khắc lõm vào một cái cự đại độ cong hố. Tần Dương nhất thời không phản ứng kịp, đang đối với mới thân thể hướng xuống hãm thời điểm, bị Hiền Vương gia tránh thoát ra ngoài. Các loại ngẩng đầu, lại phát hiện Hiền Vương gia cũng đã vọt đến cách đó không xa. Thở hổn hển, chạy cũng thật là nhanh. Tần Dương mắt nhìn trên thân vết thương, dùng Phật khí nhuận nuôi một thoáng, lần nữa nhào về phía đối phương. Còn đến chiêu này, Hiền Vương gia thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng về cái khác một bên tránh đi. Bất quá Tần Dương sớm coi như chuẩn đối phương muốn né tránh. Lợi dụng một cái xà bì tẩu vị, thành công chặn lại được đối phương trước mặt. Sau đó giang hai cánh tay, ôm chặt lấy đối phương. Lần này hắn còn phóng xuất ra huyền liên trùng, đem hai người trực tiếp quấn ở cùng một chỗ. Người mụ nó phong ba. Hiền Vương gia nội tâm như muốn tan vỡ. Một khắc này hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì Đông Hoàng Lang gia sẽ như vậy mà đơn giản bị giết chết. Không phải không có thực lực, mà là gặp được một cái không sợ chết gia hỏa. Cẩu vật, nhường ngươi lại khi phụ ta nữ nhân. Tần Dương giơ quả đấm lên, đang đối với mới trên sống mũi cho hung hăng một quyền. Đánh đối phương máu mũi chảy ngang. Nước mắt hoa đều đi ra. Hiền Vương gia trong tay nắm lấy dao găm, đâm vào Tần Dương trái tim. Đáng tiếc cái này không có một điểm chứng dùng. Mặc dù Tần Dương rất đau, nhưng giết không chết hắn chính là lớn nhất một cái bác. Rành rành có thể đem đối phương cho tức chết. Cũng không biết qua bao lâu, Hiền Vương gia rốt cục không động đậy, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, hai mắt càng là sưng thành hạch đào, ánh mắt vô thần mê mang. Trong lòng hắn vô hạn hối hận, nếu như đảo ngược thời gian, hắn thà rằng đem Tần Dương cho phóng, cũng không muốn nhận phần này tội sống. Đây thực sự là trong đời thống khổ nhất thời gian, quá thống khổ. A, lần thứ nhất chứng kiến có cao thủ bị đánh như vậy tàn, thật là mở mang hiểu biết a. Tử Yên cười khổ lắc đầu, đối với Tần Dương xem như lại nhận biết một điểm. Bịch bịch, Tần Dương đem Hiền Vương gia dùng huyền liên trùng trói chặt, ném tới Phong Yêu trước mặt, vỗ lấy tay nói ra. Ok, xử trí như thế nào theo ngươi? Nếu như muốn khai tràng bể bụng, ta có thể làm thay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.